cái chương trình chúng ta như vậy. Nếu mà Phật tử nào có sắp xếp được thời gian, chúng ta chọn 3 buổi luôn á thì được 10 điểm. Còn mà 2 buổi thì được 8 điểm, 1 buổi thôi thì được 6 điểm, không có dưới trung bình. Còn làm biếng ở nhà coi phim thì o điểm, điểm mà điểm o. Và quý vị biết là chúng ta là những người con xa xứ, tức là người ta quen gọi là Việt Kiều, người ta quen gọi là Việt Kiều, tức là Kiều Bào, đồng bào như ở nước ngoài thì người ta gọi là Việt Kiều. Chúng ta là những người con mà xa xứ, có người thì đi bằng tàu, người đi máy bay, không có ai đi xe chứ đi bộ hết, chỉ có 2 đường thôi, bằng đường tàu và đường máy bay. Chúng ta sang đây ở xứ lạ quê người thì cũng không có dễ dàng gì. Cái thứ nhất là về công ăn việc làm, cái thứ hai là hệ thống pháp luật, cái thứ ba là phong tục tập quán, là người ta thấy khó khăn đó. Thứ nhất công ăn việc làm, thứ hai hệ thống pháp luật người ta không biết, nhầm khi là công ăn việc làm đi xin lần cũng khó lắm đó, quý vị. Ví dụ như giờ người ta biết tiếng người ta xin được, còn mình biết tiếng cũng biết vậy đó, nhưng mà biết bập bõm không, đi lâu quá rồi cái quên tiếng Việt, còn học tiếng Anh thì cũng không học tới nơi tới chốn. Làm sao đi làm mấy cái job mà quan trọng được, người ta chỉ làm những cái job nào mà giao thiệp tiếng bình thường thôi. Do đó là khó khăn, rất khó khăn công ăn việc làm. Nên người Việt ta thường hay những cái job là mình làm thứ nhất làm nail, phải không? Cái job đó tiếng cũng không phải cần học nhiều. Rồi bán hoa, bán restaurant, bán quán ăn, rồi đi làm hãng xưởng, vân vân, đó là công việc. Thứ hai nữa là người ta khó khăn bởi hệ thống pháp luật, nhầm khi không hiểu pháp luật. Nhầm khi không hiểu pháp luật, cái đầu mình tính đâu là như nước mình, cứ làm bỏ túi, không khai mà TAX không. Rồi cuối cùng không có gì, nó để đó nó dồn lại tính sổ một lúc một, gọi là hút hụi chót đó. Cái có người vô ở tù mười mấy năm, không biết làm sao mình ở tù sao kỳ ta, mình buôn bán lấy tiền bỏ túi cũng ở tù. Đâu biết được là mình bị mà chôn thê bỏ dấu vô chôn thê đừng phạm pháp chứ có đâu. Cái thứ ba nữa là phong tục tập quán, tức là những truyền thống của người ta không biết, thấy không? Truyền thống của người ta đi vô ăn á, hai người yêu nhau gọi là quá chừng quá đất, ăn khai xong nạnh ai nó trả tiền. Thấy kỳ phải không? Rồi sao ở Việt Nam đâu có đâu, Việt Nam dành trả chứ không có gì, trả người này người kia đứng lên dành trả lượt, không đem có đâu cái gì, cứ vô quán ăn vậy đó. Rồi con cái mình lớn lên 18 tuổi tự nhiên dọn ra ở riêng, dọn ra ở riêng phải ở mình đâu, ở với bạn trai nữa chứ, ở bạn gái nữa chứ. Nếu mà con mình là con trai á thì mình sốc cái chừng 10%, mà nhưng mà con gái cái sốc 90-100%, không bởi vì nó mới 18 tuổi, nó vừa lọt khỏi vòng mẹ, bắt đầu nó ở với bạn trai nó như vợ chồng vậy đó. Nhầm khi nó không báo cáo kết quả vậy vì nó chưa, do đó nhầm khi người ta bị sốc. Như hồi 2 năm trước tôi đi qua Texas á, có gia đình đó thì có cô gái mới nói là thầy, trời ơi có 3 tháng dài đằng đẵng thầy. Hỏi sao vậy? Con trong 3 tháng tới sinh nhật con, hỏi sinh nhật để mà tặng quà hả? Là không có, tới sinh nhật lần thứ 18 để con dọn ngoài ở, má con ngằn ghét chịu không nổi. Rồi nó trông cho 3 tháng ngày, nó trông ngày trông đêm, trông ngày đêm để đúng sinh nhật lần thứ 18 là buổi sáng làm sinh nhật, buổi chiều dọn ngoài ở bạn trai đó. Nghe thấy không? Bắt đầu cổ sốc, sốc quá trời sốc luôn, sốc chịu không nổi, sốc rồi đầu lên máu lên xuống 16, 17, 18, uống Adalat, Captorin gì đó, uống hoài uống xuống. Thấy chưa? Đó gọi là phong tục tập quán đó. Mình đâu có cái khuôn của mình á, là cái khuôn đây, cái khuôn ta khuôn đây, hai khuôn dập vô sao mà vừa được phải không? cái khuôn tròn dập vô cái tròn, khuôn méo dập vô méo, còn cái khuôn méo dập vô khuôn tròn, hoặc là khuôn tròn dập vô khuôn vuông, sao vô khuôn được, phải không? Chính do đó ta bị phiền não. Phiền não bởi việc làm, phiền não bởi pháp luật, rồi phiền não bởi con cái, không, quý vị. Còn bây giờ ở bên đây nó dễ lắm, tay bạn bè đó có vợ rồi, người ta đi ra ngoài người ta coi dơ bé là bình thường, phải không? Nhưng mà Việt Nam mình là phải chung thi rồi nha, chung thi là chung thủy đó, nên ta mà có những cái nhu cầu đó. Nhưng mà thường thường ta qua đây cái ta quen cái gì, xã hội nó quen vậy đó quý vị, bắt đầu người ta khổ. Mà mấy cái đó khổ là một phần thôi, còn khổ nhất là BIWL đó là gì? BIWL là bill, nói gì không? Tới tháng cái là tới tháng chưa lay quay, sáng lay quay thì trời xế chiều, đêm trưa ngon giấc thì trời đà rựng sáng, đi ra ngoài không thấy bánh, không thấy phở để ăn, không có gì, thấy sách bill nè, không có gì. Bởi vì trời nóng người ta không đổ mồ hôi, phải không? Lo lắng người ta không đổ mồ hôi, nhìn thấy sách bill tự nhiên mồ hôi rất lợp đập lợp đập lợp đập nha. Làm tháng 3.000 mà tách bill không đã 4-5.000 rồi, lúc đó tính sao có gì? Nên nó gây một cái áp lực cho người ta, có một sự căng thẳng ở trong cái đời sống. Mà quý vị biết là cái này căng thẳng ở đâu? Căng thẳng ở đây nè, mình căng thẳng ở đây không có giải, không giải quyết được. Nên tôi mấy tháng trước đi qua bên bên Đức á, thì mới chạy ngang cây cầu nó cao lắm, nó qua cái thung lũng bệnh nó, những cái hill nó cao tuốt cao trên á, nó bắt cây cầu và vượt qua luôn. Mình nhìn thăm thẳm chiều trôi phía bên dưới á, thấy xe anh nhỏ xíu đi qua cái anh mà đi đón từ airport á, đi đón về cái anh nói nè, cầu này cao với thầy, nhưng có nhiều người gan lắm á, hỏi sao vậy, đứng này nhảy dưới á, là trời trời, thể thao, môn thể thao gì nguy hiểm vậy, nó đâu phải thể thao, nhảy thiệt đâu phải thể thao, mình tính đâu môn thể thao mà có cọng dây á, móc vô nhảy như cái quất cái tưng cái văng lên trên ừ, môn đó ai muốn cảm giác mạnh lấy môn đó. Hai cái ngọn núi hai bên căng cọng dây ở ngay giữa này, nó làm cái bệ ra đứng đó, nhảy dưới cái quăng cọng dây trên, nhảy xuống tưng lên, cảm giác nó mạnh lắm. Ai mình đi chơi cảm giác đó một lần để cho biết, không có gì cho biết là chết như thế nào, không? Bữa trước có nhảy đứt dây hết người vậy, nhảy xuống cái một đợi vậy dặn đồng hồ để mấy giây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giây là nó sẽ tưng ngược lên, 8, 9, 10 không thấy nó tưng, ai nhà đâu đứt dây rồi đi dưới luôn. Là có người ta gan lắm anh lên đây nhảy xuống gì, hỏi sao nhảy gì là và nó buồn, là trời ở phương Tây cũng buồn nữa ta, tính đây vui không chứ, đây là tiền quá trời luôn, mà xe quá trời luôn, nhà quá trời luôn á, cái gì cũng có chứ á, cứ là cái tủ lạnh ra cái coi gì đầy hết trơn luôn, thấy không? Đi ra ngoài xe á là xe Audi nè, Mercedes nè, Rolls Royce nè, Bro nè, không gì xe xịn không, mà ở nhà máy lạnh chạy không. Còn mùa lạnh đó thì lò sưởi, mà cái sưởi chạy vòng dưới đất nè, chứ không phải lò sưởi bên ngoài mà phà vô đâu. Đi bên Nhật á ngủ không được, cái lò sưởi đó bằng ga á, nó phà vô nên nó cái hơi nó hốc á, hai cái lỗ mũi chảy máu vô lò sưởi, mà không sưởi chịu không nổi, nó lạnh dữ lắm, lạnh gọi là lạnh căm căm á, lạnh kiểu đó đó. Ở bên Nhật á sưởi vô lỗ mũi nó chịu không nổi, như sáng ra nứt cái lỗ mũi chừng ấy, máu chảy rồng ra vậy đó, cái lò sưởi đó. Mà cái lò sưởi bên châu Âu nó chạy dưới đất nữa, chạy vòng đâu dưới á, mình không biết, mình đứng chỗ nào cũng ấm chừng ấy, tới mà mùa lạnh mình lăn dưới đất á là nó ấm, nằm dưới đất vậy đó ấm, sưởi dưới người ta sưởi lên. Do đó mà bên đây á là cái gì người ta cũng có, những cái xe cộ rồi tiền bạc á, đi nhất là đi siêu thị á khỏe dữ lắm. Do đó là qua Texas cái làm đi Best Buy, cái ông Phật tử cũng là thầy muốn mua cái gì không, là thôi mua trong này giá cả nó mắc lắm, mua cái gì, ông là đâu có gì đâu thầy, ở đây xài thẻ không xài sợ gì đâu, ông móc gần cọc là 4-5 cái thẻ. Ông là thẻ nào cũng được, hỏi xài thẻ là sao, ông là nó có cái máy nó cà đó, mình nãy giờ mình cà sẹt cái em cà sẹt nãy mình cà sẹt qua cái gì thôi à, chứ không có chứ, là sướng vậy ha. Ông là 4-5 cái ngân hàng chứ muốn cà cái nào cà, thầy mua cái nào cũng được, chứ con cà thẻ không đâu có tốn tiền bạc nữa đâu sợ. Là trời ơi, bên Mỹ này cà thẻ không sướng, chắc mai mốt chuyển hộ khẩu qua đây quá à. Còn Việt Nam mình chả muốn chết luôn, phải không? Còn đây cà thẻ không mà sướng dễ sợ luôn, mà cà giả sướng dễ sợ luôn. Bây giờ cũng cà lựa lựa này mua ha, à, là cái bóng đèn này nó mua không á, cà cái gì rồi đi cà về, tính là trời sao bên đây này có thẻ cà vậy, bên đây dân sống ngon quá, chính phủ cho người 4-5 thẻ cà vậy đó. Cái chiều ổng đi làm, vợ với mấy con ở nhà ngồi ăn cơm, cái thầy là đây sướng quá trời luôn, người 5 thẻ ở nhà, 5 người 25 thẻ hả, cà đây sướng quá trời lắm, tới tháng chặt tiền muốn chết luôn thầy. Hỏi chặt tiền là sao? À, chặt tiền giống hệt như chặt pin điện thoại phải không? Là không phải đâu, nó chặt tiền có nghĩa là mình cà như nó gom tới tháng tính phần trăm lãi trọng á, cộng tiền mua cộng tiền lãi nó trừ lương mình ra đó thầy. Là vậy hả? Thôi vậy không xin cà gạt đâu, không có gì mình cà mình trả, mình phải trả lời trả lãi nó nữa, như vậy không sướng phải không? Nên người ta thấy là cái xã hội phát triển, tất cả cái đều phát triển, nhưng mà tại sao á, người ta từ cái thung lũng đây chạy thung lũng bên kia mà người ta ra giữa đó, người ta nhảy xuống, người ta không phải chơi thể thao đó, có gì tức là người ta căng thẳng, cái nền kinh ta đang căng thẳng, người ta không quân bình được, ta không có lại là làm cho cái thân và tâm của mình á được quân bình. Nếu mà ở xã hội phương Tây, nếu người ta quân bình được điều này, có gì nơi đây nó giống như thiên đường chứ đó, phải không? Đó, còn không quân bình thì nó là địa ngục. Không quân bình đó là địa ngục, sống ở trong cảnh giàu sang phú quý mà trong tâm của mình nó luôn lo lắng, buồn rầu, sợ hãi, tang thương. À, có gì lâu lâu cầm điện thoại lên thầy, chắc con chết quá. Trời ơi, là đâu vậy, bệnh gì chết, không có bệnh gì hết trơn á. Nếu không bệnh sao chết? Chồng con về Việt Nam có vợ bé bên đó. Rồi, cứ vậy hoài, hả có gì không? Ta bị hắn, ta không có chỗ nương tựa. Nhất á là người phụ nữ mà người ta nương tựa với chồng, nương tựa với con, mà con á nó dọn ra ngoài ở rồi, nó có bồ có vợ có chồng dọn ngoài ở rồi, đâu sống chung nhà đâu, cái gì bên Colorado có hai mẹ con à ở nhà vậy đó, mà cái nhà bự hơn chùa nè, hai mẹ con vậy đó, vợ ra ngoài ở, gái ra ngoài ở, bà mẹ cũng sáu mấy tuổi rồi, ở nhà con mình có gì thấy không, biết nương tựa vào ai, nương tựa vào chồng, nương tựa vào con, vậy con ra ngoài ở nương tựa vào chồng đó, cái gì mà ông chồng ông phan bôi mình là thôi rồi phải không, vậy ông chồng chỉ là ông hot boy cũng đỡ phải không, mà ông là phan bôi là phản bội đó, không cái gì phải chịu hot boy thì cũng đỡ, thật về thuộc nè phan bôi là thấy rồi, đâu chỗ nào nương tựa chứ, vậy có nước à, vô chùa Quang Minh quy tu luôn chứ còn gì nữa, không cái gì nên ở bển có cái chùa, có ông thầy quen ông có cái chùa nè, không có gì nè, mà ông ở con mình à, thấy ra vô như là hòa thượng đấy, ra vô thấy mình thấy tội nghiệp quá. Ở Việt Nam mười mấy người mà làm không xong chùa nữa, tức là công việc rồi cũng tùm lum hết trơn á, mà bên đây có người một sao làm xong, nữa là sao mà bên đây bộ không ai quy, sao mày không ai đi vô tu, sao thầy ở con mình, ông là có nhiều lắm tôi không nhận thầy ơi. Hỏi là sao không nhận? Trời đâu retire rồi á, lại 70-80 tuổi xin vô tu không à, còn 20-30 không ai xin vô tu hết trơn á, đâu có gì mà phải 70-80 tuổi á, mà như chiếc xe nó còn chạy được sao, còn xe nào là nó sức bánh, còn xe nào bể bóng đèn, rồi xe nó xúc sên, rồi cái xe á là nó méo líp, vậy không mới xin vô tu, vậy làm sao vô tôi phục vụ nữa, nên tôi đâu nhận phải không, phải chi cái xe mà nó còn ngon còn chạy được á thì thôi cũng đỡ, nó chạy mà nó sàn sàn thôi cũng đỡ đỡ tạm tạm á, cái xe nào mà nó chạy mà nó gửi vô chùa cái toàn là xe phải sức món hai món không à, không có gì gần lần uống sáng ra uống nắm thuốc không mà vô chùa, làm sao mà tôi nhận. Ông nói thiệt đó, ông là nhận đông lắm thầy ơi, nhận đông lắm, tại vì lúc đó đó sợ con cháu nó bỏ vô nursing home á rồi mới gửi vô chùa không à, thấy không, sáng ra mà nắm thuốc kiểu này không à, bởi vì xe phải lành lạnh cũng đỡ, mà xe xì lốp ra là gãy câm lỏng bích tông không à, lỏng dên không rồi xì nhớt được không à, rồi làm sao mà nhận vô phải không, do đó chúng ta mới thấy được là cái mặt bằng ở trong xã hội, nhất là những người con mà xa xứ cũng chúng ta khi về Việt Nam á thì người ta nghe mình á là Việt kiều không thì là mình cũng được ấm lại phần nào không có gì nên á là khi Việt kiều tướng mình cũng đi ngó lên rồi ha, rồi mặc cái quần còn ngắn ngắn mà mang cái bóp bên hông rồi ha, rồi mang kiến đen, nói chuyện không bỏ dấu là thành Việt kiều. Hỏi đó là đường nào đến bưu điện, phải không? Mình nói đường nào đến bưu điện đó là Việt kiều. Mình nghe cái biết Việt kiều nói chuyện tại tiếng Mỹ đâu có dấu. Nó quen tiếng Mỹ không có dấu rồi, nên là mình về nói tới tiếng Việt cũng không có dấu, trở thành Việt kiều dễ ợt chứ có ở đâu. Bởi vì đó, mình ai muốn làm Việt kiều nói tiếng Việt không bỏ dấu là thành Việt kiều thôi. Đường nào đến bưu điện. Như vậy thì mình thấy là khi chúng ta là xa xứ mà bị những cái áp lực như vậy, mình không phân có quân bình thân với tâm mình nói gì thì mình khó có thể mà tồn tại ở trong một cái xã hội đa văn hóa, xã hội vật chất phát triển mà mình quên đi cái đời sống tâm linh của mình. Nên cái đó mới chính là cái hiểm nạn lớn nhất. Khi đời sống tâm linh của chúng ta mà không có chú trọng cân bằng quý vị, chúng ta bị phiền não, ta bị stress, bị trầm cảm. Lâu ngày quý vị nhớ sẽ trở thành cái bệnh của tâm. Một là tâm mình chết đi, hai là tâm ta bị què, bị quặt là tật nguyền, ba là tâm ta bị bệnh, tức là tật nguyền của tâm, bệnh của tâm và tâm mình chết đi. Quý vị, có người tâm chết đi, đi ra ngoài hơ hết hải, không biết đi đâu, lái xe không biết đi đâu. Rồi đưa con đi học quý vị, đưa nguyên buổi không biết cái trường đâu, mà đưa hoài đó. Cái cô mà nói là có chồng có vợ bé hồi nãy đó, giờ có đưa con đi học có là chạy 2 tiếng đồng hồ, đưa con có 5 phút thôi tới trường, chạy 2 tiếng đồng hồ biết cái trường đâu chứ. Chứ trong tâm nào có gì, nó đã chết lặng này, nó đã chết lặng trong tâm, giờ hết biết đường gì chân á có gì, nó đã trở thành gì vậy, giống như cái người mà bị khung vậy đó, chạy vòng vòng vòng biết làm gì chứ, nói biết nói gì chứ gì. Tự nhiên đang nói chuyện với mẹ Việt Nam á, nói giữa trường cúp điện thoại đi nấu cơm. Bà mẹ là sao nói chuyện giữa chuyện đứa con rồi, ủa nãy giờ nói má hả? Trời ơi. Không, tâm mình chết đi đó. Còn có những người á, có gì tâm bị tật nguyền, tâm bị tật nguyền, gặp ai cũng mắng, gặp ai cũng chửi chứ nha, gặp ai cũng nổi nóng chứ. Đứa nhỏ mà không làm gì hết trơn quý vị. Rồi nó nói má con đói bụng quá ăn cơm. Có gì bắt đầu chửi nhỏ. Ăn hoài tối ngày ăn. Má con đi học về cũng con có ăn nào đâu tối ngày má. Vì cứ chữ nhỏ gì đó là tâm bị tật rồi đó, bị có tật ở trong tâm đó. Cái gì hồi nãy tâm chết đi hết biết đường biết xá gì chứ, giờ tâm có tật rồi, hiểu không? Rồi á là hành hở sân còn tâm bị bệnh, bị bệnh bắt đầu tâm dậy không nổi, gì yếu nhất rồi dở tay dở chân đồ không lên, tối ngày ngồi đâu buồn đó, ngồi đâu sầu đó, ngồi đâu buồn đó. Như vậy người ta không cân bằng được trong cái đời sống tâm linh thì ta bà này nó là cái hiểm nạn thật sự. Đức Phật dạy ôm kinh á, nhất là quý vị lật trong một cái bài kinh gọi là kinh Bát Đại Nhân Giác, có nghĩa là 8 điều một bậc đại nhân giác ngộ. Cái điều đầu tiên đó là đại địa nguy thí, có nghĩa là ta bà này là hiểm nạn đó quý vị. Do ta bà hiểm nạn nên ta cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ ta bà này mà ngon lành như là cõi trời không ai cầu giảng sanh làm gì. Thấy không? Ta vậy là bà là hiểm nạn, hiểm nạn, nhưng mà nó giống như cái bẫy chuột chứ đó, cái gặp chuột. Quý vị biết cái gặp chuột không? Cái nó để ở đây nè, cái nó kéo cọng dây xuống để cây ngang, để cái tép mỡ đó chuột nó vô nó kéo cái tép mỡ, cái là giật cọng dây cái nó đập xuống. Ta bà này hiểm nạn vậy đó, nó đập chừng nào mình không hay. Cái bệnh đập nè, cái già đập nè, rồi các cái biến cố trong gia đình đập nè. Quý vị thấy chưa? Coi vậy với nhầm khi á là hở cái là nghe cái bị đột quỵ. Hồi xưa ta đột quỵ lớn tuổi, bây giờ đột quỵ nhỏ tuổi gì. Nên bữa trước tôi đi qua ở bên châu Âu á, thấy mấy cái anh thanh niên mà người Pháp luôn á, không bao giờ ở trong cái thẻ anh có tiền mặt sẵn chứ á, và không bao giờ có tiền cái cash ở trong người chứ á. Hỏi sao mà không chuẩn bị tiền bạc đạo chân như vậy sao sống? Không, là người ta đột quỵ hoài à, nên có nhiều tiền là ăn hết trơn. Quý vị đột quỵ giữa chừng để lại của người ta cũng ăn tiền mình à. Có cái quan niệm đó nữa, quan niệm đó đáng lẽ ta thấy ở đây đột kia đột, ở đây người ta ngồi Nam Mô Di Đà Phật phải không? Quý vị mà không chịu mô đen không à? Cứ chạy đi ăn chơi rồi thoải mái, chừng nào nó chết nó gì? Như vậy chết trong cái sự âu lo, người ta chết trong sự âu lo. Còn lần này con của nhà Phật, quý vị ta thấy người mà ta xét mình. Cái trí tuệ của nhà Phật, trong nhà Phật có sử dụng trí tuệ. Nhìn ha. Trí tuệ là sự nghiệp trong nhà Phật á, chứ không phải lấy là tiền bạc là sự nghiệp. À, lấy á, danh vọng là sự nghiệp, chồng tôi làm sự nghiệp, con tôi làm sự nghiệp, phải không? Gia sản tôi làm sự nghiệp có đâu, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Do có trí tuệ đó, người ta mới nhìn qua các cảnh giới xung quanh. Ta nhìn thấy, có trí tuệ ta nhìn xuyên suốt. Không có trí tuệ thì có gì, ta làm trước mặt mình à. Còn có trí tuệ ta xét. Ta xét xa, xét gần, xét người, xét mình. Ta xét từ từ từ với người có trí tuệ, bắt đầu ta xét thôi gì. Ta thấy cái người này đột quỵ thì mai mốt biết đâu tới mình. Thấy người này già, mai mốt biết đâu tới mình. Thấy người này bệnh, mai mốt biết đâu tới mình. Ta nhìn hết một cái mặt bằng của cái đời sống nhân sinh á. Như vậy thì Thái tử Siddhartha là một cái vị Bồ Tát hộ minh từ cung trời đâu xuất, ngài đi xuống. Ngài có đầy đủ trí tuệ thẩm sâu. Ngài chưa già, nhưng mà ngài biết ngài sẽ già. Tại sao ngài biết? Tại ngài nhìn thấy cái quy luật cuộc đời đã già lên vai của người khác. Ngài chưa có bệnh, nhưng mà ngài thấy ngài sẽ bệnh. Tại vì quy luật cuộc đời đã đặt cái bệnh lên những người khác. Ngài chưa chết, nhưng mà quy luật cuộc đời đã đặt cho cái người khác chết thì ngài sẽ chết. Ngài chưa bị là cái mất hết trí nhớ, mất hết sự thông minh, nhưng mà thấy người khác già đi sẽ mất hết trí nhớ, mất hết thông minh. Ngài chưa bị sức cùng lực kiệt, nhưng mà thấy người khác sức cùng lực kiệt rồi mai rồi mốt rồi mai mốt sẽ tới mình đó. Đâu có gì, nên ngài đã bỏ tất cả, bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, nhà cửa. Ngài ra đi trong đêm tối trời mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên. Ngài bỏ tất cả. Bây giờ ví dụ như á, mình ở thế gian nè, cái gì mình thấy vô thùng rác là cái đó nó không có quý. Cái gì mình thấy vô trong cái tủ mình khóa lại, nhiều lớp khóa chừng nào nó quý chừng đó, đúng chưa? Như vậy cái nào mình dục bỏ là cái đó nó không quý, đúng chưa? Như vậy thì cái mà Thái tử Siddhartha dục bỏ là lâu đài, là thành quách, là vợ đẹp, là con ngoan, là quy quyền, là tất cả cái giàu sang phú quý đối với bậc Bồ Tát, nó là đồ bỏ thôi quý vị. Tại sao nó bỏ? Mình nói là hơi trời, sao mà người ta thấy vàng bạc rồi mình khi dễ, nó không phải gì đâu quý vị. Là tại vì các ngài thấy trên cái bản chất của nó. Bây giờ mình không bỏ, mai mốt chết nó cũng phải bỏ, cũng nói trước sau nó cũng là đồ bỏ. Vậy thấy không? Trước sau mình cũng dục bỏ nó chứ là mình có lấy theo được đâu. À, không quý vị. Hoặc là mình đang sống này thì nó cũng vượt khỏi tầm tay của mình, nó hư, hoặc là mình xài, hoặc là mình cho, hoặc là mình tặng, hoặc khi chết đi thì nó cũng rời khỏi tay mình mà thôi. Nên cái cuối cùng mình không có nắm lại cái gì được trong tay cả quý vị, mà mình nắm trong tâm mình rất là nguy hiểm. Nguy hiểm sao? Khi mình nắm trong tâm đó, nó trở nên phiền não của tâm. Đức Phật dạy kinh Tứ Niệm Xứ, thọ thì khổ. Thọ tức là nắm ở trong tâm. Trong tâm mình nắm giữ lại những cái đó, cái gì thì người ta gọi đó là chấp. Chấp và cố chấp. Chấp là giữ chặt, là nắm lại trong tâm. Cố chấp là người ta nói cách mấy cũng phải giữ, không bao giờ bỏ. À, cái gì? Ta đập, ta đánh cũng không bỏ nữa, chết đi rồi vẫn ôm cái đó khư khư. À, cái gì cái đó gọi là cố chấp. À, như vậy thì cái tâm mình bị cái đó đó. Và Đức Phật dạy mình chết đi rồi á là không mất đi mà cũng không còn hoài. Nó chuyển từ cảnh giới này sang cảnh giới khác do cái tâm mình tiến bộ tới đâu thì đi đến cảnh giới tiến bộ tới đó. Tâm mình á lại lui sụp tới đâu thì chúng ta bị đọa vào trong cảnh giới lui sụp tới đó. Tất cả đều do tâm. Mà tâm mình á là gì? Không có gì. Tâm mình tức là cái để chúng ta tạo nghiệp á. Đức Phật ngài có thiên nhãn minh, ngài mới nhìn thấy tất cả chúng sanh đi trong những nẻo sanh tử luân hồi không phải do chúng sanh đó muốn, mà do có một thứ nó bắt buộc, nó dẫn, nó lôi, nó kéo mình đi, đó gọi là karma, tức là dòng nghiệp nó dẫn đi. Vì ai tạo ra dòng nghiệp có phải là đứng thượng đế hay là một vị thần nào tạo ra dòng nghiệp hay không? Đó quý vị, và Đức Phật tri nguyên có nghĩa là đi tìm coi cái gốc của tạo ra dòng nghiệp ở đâu. Thì Đức Phật ngài nói rằng nghiệp tạo ra từ tâm của chúng sanh, gọi là trong tác ý. Khi tâm chúng sanh tạo ra tác ý thì tạo ra lời nói, tác ý tạo ra hành động, tác ý tạo ra ý nghĩ. Như vậy ba cái đó trở thành ba cái dòng nghiệp: nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện không ác. Nó quay là nó quấn cái chính cái gây tạo ra. À, có gì? Chúng ta tạo ra dòng nghiệp mà chúng ta không tách ly được dòng nghiệp. Ví dụ như chúng ta tạo ra một cái cọng dây, ở trong này con tầm nó kéo kén rút ra, thì cái kén đó với cái con tầm nó dính với nhau. Mình tạo ra cái kén mà rút cái cọng dây hoài nhưng nó vẫn dính ở đây, nó không cắt được cái dòng nghiệp này đi. Và cái kén đó nó đã bay trong không gian là nó lôi theo cái con tầm. Được rồi, thấy chưa? Chúng ta tạo ra cái kén và tạo ra cọng dây đường tơ, nhưng cọng dây đường tơ nó bay trong không gian, nó bay đâu thì nó kéo luôn cả con tầm đi theo đó. Thì mình là cái để tạo ra cọng dây đó, chính là nghiệp. Và nghiệp nó bay đâu thì là nó sẽ kéo mình đi đó. Như vậy nó bay đâu? Nó bay theo cái đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. À, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu là sao? Ví dụ như tâm ác thì bay cõi ác, tâm thiện thì bay cõi thiện. À, tâm không thiện không ác bay cõi không thiện không ác. Nó bay, nó kéo cái dòng đó theo, hấp lực đi theo đó và tạo nên dòng sanh tử luân hồi cho chúng sanh. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người. Nếu tâm nào mạnh nó sẽ dẫn cái đó đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Mà một lần sanh một lần tử, trong khoảng thời gian sanh tử người ta gặp biết bao nhiêu cái. Ví dụ như con người đi, một lần sanh một lần tử của con người, thì trong lúc sanh ra thì chúng ta gặp gì? Chúng ta lớn lên, chúng ta phải ăn, phải ngủ, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, phải học, phải hành, phải đối nội, đối ngoại, có vợ, có chồng, có con, có cháu, đi làm, kiếm tiền, vân vân. Còn chưa nói tới quan gia trái chủ bao xung quanh trả, nó đòi nợ nữa nha. Như vậy thì một lần sanh một lần tử, giữa khoảng thời gian sanh tử đó chúng ta trả nghiệp và tạo nghiệp ở trong đó. Kể cả tất cả cái tinh thần và vật chất ở trong đó, nên người ta bị khổ trong những lần sanh lần tử. Nên trong thập nhị nhân duyên á, Đức Phật dạy cái chiều luân chuyển đó: vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc sanh lục nhập sanh xúc, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu, hữu sanh sanh, sanh lão tử, rồi kết quả u bi khổ não. Bốn chữ vậy thôi. Một lần sanh một lần tử, giữa hai lần sanh tử là u bi khổ não. Vậy thấy không? Vì tất cả các loài chúng sanh một lần sanh một lần tử là kết thúc một đoạn đời, một kiếp sống của chúng sanh. Con người thì là kiếp người, con vật là kiếp vật. Cái gì? Như vậy thì dài ngắn khác nhau theo nghiệp của chúng sanh. Mà giữa lần sanh ra và giữa lần tử đi, nó có bốn cái chữ này nó đè lên nè: u bi khổ não, gọi chung ô khổ khô hỏi khổ. Nên chưa? Đức Phật thuyết kinh tứ diệu đế. Nên khi ta dùng trí tuệ ta phân tích ha, điều này nó gì, ta là khai tâm mình ra. Để chi? Có khai tâm chúng ta mới thấy, mà có thấy chúng ta mới biết, có biết chúng ta mới tu, có tu chúng ta mới đắc, có đắc chúng ta mới vượt ra ngoài những nẻo sanh tử luân hồi, ngoài cái sự đau khổ tất cả chúng sanh được an vui hạnh phúc vĩnh hằng. An vui vĩnh hạnh phúc vĩnh hằng chỉ có hai nơi thôi à. Cái gì? Một là tịnh độ, hai là niết bàn thôi. Chỉ có hai đó là an vui hạnh phúc vĩnh hằng. Còn tất cả các nơi khác có chỗ vui, có chỗ không có vui. Và cái vui có chỗ kéo dài, có chỗ không được kéo dài. Nhưng nó sẽ kết thúc, nó không bao giờ tới cái vĩnh hằng. Ở địa ngục không có vui, địa ngục không có vui gì chứ. Nếu vui không phải là ngục, ở trong tù sao mà vui. Ngạ quỷ không có vui, ngạ quỷ sao vui. Ngạ đói, đói có ông nào đói vui không? Có gì? Nó nhỏ nhỏ hồi sáng đi với hòa thượng, đi qua coi mấy cái university á. South Western University, rồi Loja University, gì quá trời luôn, có vòng vòng. Tới 2 giờ chiều mới về. Sáng ăn sáng đi tới 2 giờ chiều, chiều nó bắt đầu quá. Đi đó có chịu mà. Vậy quý vị thấy không? Đó, nhầm khi á, mình á là đây, đói mình có ăn, nhưng mà quỷ đói nó không có ăn. Đó, quý vị. mình ở đây đói quá trời luôn, ăn nó cảm thấy nó hạnh phúc, nấu gì ăn hạnh phúc, nấu cơm sống cũng hạnh phúc luôn, hạnh phúc đối với cơm sống, à không có gì, à, đồ thiêu cũng hạnh phúc với đồ thiêu, à, ở ta bà mà không có gì, là đói quá ta cái gì ta cũng ăn chứ không có gì, nhầm khi á cái người ta lên đên trên biển cả mà không có gì ăn á, có gì người ta còn lấy thịt của đồng loại người ta ăn nữa đó, chứ không phải chơi đâu, vì có những cái là món ăn trào nước mắt vậy đó, giao vàng cắt thịt máu tuôn thành tâm, nuôi mẹ thánh thần chứng chi, kề dai cổng mẹ ra đi, tròn câu hiếu đạo xá chi cơ hàng. Quý vị biết ai không? À, Thổi Khanh Châu Tuấn cho một chàng pháo tay. Đi qua Mỹ thì tính đâu là biết Romeo Juliet không chứ? Ai à, đâu? À, hoặc là biết Vua Gia Đình của mà Alexander Ma hả? À, như vậy thì là ông ta thấy là nhầm khi mình đói quá mình cũng ăn thịt chứ. Đâu gì mà không phải là thịt ấy mà ăn thịt người. Nhưng mà không có những cái là trong những cái tiểu thuyết, trong những cái câu chuyện chúng ta thấy được gì đó là hiểm nạn của nơi ta bà. Nên ở cảnh giới địa ngục đâu có vui đâu, địa ngục có gì khổ, khổ lắm. Cảnh giới ngạ quỷ cũng không vui, nó đói lạnh, đói lạnh vui gì, à, trời rét căm căm đi ngoài mà không có áo lạnh mặc vô gì là viêm phổi liền. Có một bạn qua Ấn Độ, thầy bạn qua Ấn Độ học, Ấn Độ lạnh ghê gớm lắm, không có thua gì ở Chicago mình đâu. Ấn Độ có ba mùa, mùa nóng kỳ rồi nóng 51 độ, nào có gì biết như người đây. Lạnh á, âm mười mấy, 20 độ, 20-30 độ tùy nơi á. Mùa mưa, mưa thúi đất luôn, mưa hoài luôn. Nên cái gì đó rồi ở Ấn Độ đó. Nên á, từ nơi Ấn Độ người ta tu dễ lắm. Tại sao? Tại cuộc sống á, nó tạo cho mình một cái khắc nghiệt của đời sống. Và khắc nghiệt với xã hội đẳng cấp Ấn Độ, nên nơi đó có rất là nhiều cái triết học gia là tại nước Ấn Độ đó. Thời Đức Phật chúng ta thành đạo đó là có 94 mối đạo tại Ấn Độ luôn. Mà quý vị biết đạo nào cũng minh triết chứ, lấy cái trí tuệ làm sự minh triết, nhưng con đường đi nó khác nhau thôi. Nên ông giáo chủ đạo nào và người theo đạo nào ta cũng tâm ta minh triết lắm, chứ ta vượt khỏi cái đời sống và vật chất tầm thường xung quanh. Nên cảnh giới ngạ quỷ là nó không có vui, không có gì. Và nói cho hết cái chỗ ông đi qua Ấn Độ ông học, trời lạnh căm căm gì đó, ngạ quỷ nó không lạnh gì đó. Sáng sớm thấy ông kia múc nước xối ào tắm ở chân ông Ấn Độ. Ông nói trời, ông biết Ấn Độ mình đồng da sắc làm sao mà trời lạnh vậy đó, quý vị, không có mặc áo ấm chứ. Là trời ơi, ông biết ông luyện cái môn gì, mới mốt mình học mình luyện cái môn đó thử ta. À, chứ mà giờ hôm qua lạnh quá trời luôn, hai ba lớp áo mà nó rung từ trong ruột nó rung ra. À, vậy đó quý vị, qua đâu 2 ngày sao ông quay lại thấy khiên ông đi thiêu chết rồi. Ông không có kiến thức á, nó nóng nóng mình ổng chắc ổng sốt cái gì, nó nóng nóng mình ổng thấy nóng quá ổng ra ngoài ổng tưới nước lên, à, không có gì, nó viêm phổi cấp tính, không chết. Không có kiến thức, những người mà ta nghèo, người ta không đi học, ta không có kiến thức về y học đó, có gì thấy cơ thể mình đòi hỏi gì ấy là nhầm khi á, mới trở lạnh á rồi ổng bị sốt, ổng bị sốt nó nóng nóng quá ổng ra ngoài ổng lấy nước xối. Gì? Trời, đi ngang nể quá trời nể luôn, tính đâu là thứ dữ. Ai nhà đó 2 bữa sau khiên đi thiêu. Rồi nên ngạ quỷ á là đói và lạnh chứ cũng không có sung sướng gì hết đó. Rồi tới là súc sanh, quý vị thấy súc sanh sướng lắm không? Có nhiều người thấy con chó người ta thương yêu, rồi ta cho ngủ chung với chủ, rồi người ta đi chích thuốc ngừa, chó có bản hiệu, chó mặc áo nhung, chó ăn xúc xích rồi ha, không gì thức ăn của chó đó. Đi qua Minh Đức có chú đó, có gì ổng ăn thức ăn của chó 3 năm ông không hay á. Ổng đi qua Minh Đức á, ổng ở Việt Nam ăn thịt chó, qua Minh Đức ổng thấy cái vô cái tiệm thức ăn mà nó có để cái đầu con chó. Rồi ổng đó ổng là cái này là thịt chó mà nó nhồi lại ha, thành cục, phải không? Ổng đem về ổng chế biến rồi lại ổng rủ bạn ổng nhậu nó 3 năm trời rồi tới con ông học được tiếng Đức. Nó dễ lắm, này là thức ăn của chó ba ơi chứ đâu phải là thịt chó. Mà ổng tính đâu thịt chó làm khô mà. Ổng ăn 3 năm trời. Vậy thì mấy chó ăn mấy cái thức ăn của chó nó sản xuất cũng rất là vệ sinh, rất là sạch sẽ vậy đó. Đâu đó là thiệt luôn á, chăm chăm gì là ổng kể là ăn 3 năm trời ăn thức ăn của chó không hay tính đầu thịt chó bán đóng gói gì đó. Rồi thấy chó sang không, gió người ta ăn đồ hộp, gió là người ta mặc đồ nhung kẽn không gì, còn có đám cưới chó nữa. Có đăng báo chính thức ngày nay quý vị, đám cưới chó cái đãi khách sạn đó, đãi nhà hàng chứ, đám cưới chó đãi nhà hàng đó quý vị, có trao nhẫn đâu nữa đó, chứ không phải chơi đâu quý vị. Ta tính vậy là tính đâu á, mình làm con này con kia sướng không quý vị, đó có mấy con sướng thôi, còn nhiêu con khổ lắm không quý vị, sướng gì. Cũng ở bên Đức bữa hổm, ông kia ông đi qua Việt Nam 15 ngày quý vị, cột con chó trong nhà không cho ăn, quên con bé mà ngon lành gì đó quý vị, quên tới về nhà quý vị, nó quắc ngoắc đuôi nó mừng, trời ơi nó nhìn nó mừng mà ông chảy nó mắt ông khóc không quý vị. Nó mừng là nó mừng gì, đừng nói nó mừng chủ nó nghe, nó mừng là sắp được ăn đó quý vị, sắp được ăn được uống 15 ngày không có ăn uống gì hết trơn á đó quý vị. Nó uống được cái nước trong toilet không à, nó liếm được nước đó không à, còn như nó không được ăn gì, nó không có ăn gì 15 ngày nó chịu nổi, chó nó hay thiệt chứ ha. Mọi người mình mà mấy ngày chắc tiêu quá, mắt chắc xỉu quá. À, quý vị thấy không? Ở vậy nhầm khi á, thú cưng á, xịn đó nha, nhưng mà nhầm khi chủ quên cũng lệ thuộc vào người khác quý vị. Đâu phải như con người mình đâu. Nên loài thú khổ lắm. Nó sợ con này ăn thịt, con kia ăn thịt nó rất là khổ không quý vị. Nên nó cõi ta bà này nó có vui, đó thì vui thiệt, nhưng mà vui chưa mấy chốc lại buồn, buồn chưa mấy chốc lại tuôn mạch sầu. Quý vị, nên cái vui đó không phải là vui vĩnh hằng. Cái vui đó vui có giới hạn, vui chút mà rồi buồn đó, vui đó rồi lại buồn đó không quý vị. Thấy đám cưới người ta chúc mừng rớp rớp rớp rớp rớp, rớp bữa sau ra tòa ly dị quý vị, cái chén đập đôi chia. Bữa trước nói lời yêu đương có vợ bé về chửi không, wow, quý vị thấy chưa. Nên đứng ở đây nè, sống ở đây lật tới lật lui, lật tới lật lui, cuộc đời hai mặt như lật tới lật lui gì đó, thấy vui nhưng mà lật cái mặt sau quý vị nó buồn đó đó. À, nên vui bao nhiêu cũng buồn khổ bấy nhiêu, nhiều hy vọng lại mang nhiều thất vọng. Thì cõi ta bà đâu phải là vĩnh hằng đâu. Nên những niềm vui ta bà này đừng có ôm ấp nó mà trở thành những kỷ niệm, mà hát bài mong nhớ kỷ niệm xưa, hoặc là ai đó sẽ quay về. Quý vị lên hát rap đi. Do đó mà ông ta thấy là cõi ta bà nó không có vĩnh hằng gì trơn á, cái gì nó không tồn tại hoài, nhưng mà nó là hai mặt mà. Mặt mà mình thấy hạnh phúc đó thì đau khổ đằng sau đó. À, có gì mình có cái gì thì nó lấy đi cái đó. À, cõi ta bà này là gì đó, có mạng nó lấy đi cái mạng, có thân nó lấy đi thân, có vàng lấy đi vàng, có nhà lấy đi nhà, hỏi sao nó lấy, tại đâu phải của mình đâu, của người ta, khi mình sinh ra đâu có đâu mà đi lấy của người ta, giờ người ta lấy lại huệ vì sao không, bây giờ hồi nào giờ mình đâu có cái nhà, mình đâu có tiền, mình làm có tiền làm lấy tiền của người ta. À, khi sau đó mình xài hết tiền người ta lấy lại. À, có nhà của người ta, đi lại đó mình lấy nhà của người ta, mình chỉ trả tiền thôi mình lấy nhà. À, có gì mai mốt á thì mình bán nhà lấy tiền đổi lại nhà, nếu không bán nhà mình chết đi á thì người khác lấy nhà mình, lấy không khỏi trả tiền. Nhầm khi nó lấy nó trả tiền cho mình á, không có gì, trả tiền cho mình cũng để tiền lại cho người khác à. Do đó nó lấy không với để tiền lại người khác cũng vậy hả? Nói gì có gì mất đó à. Cõi ta bà này nó cho cái gì nó sẽ lấy lại cái đó. Nên cho đừng có ham. Nhờ cái gì cho đừng ham tết lì xì cái gì mắc nợ người ta đó. Đó cái gì. Nên ở trong nhà Phật có hai câu mà tôi học ở ngoài hồi sơ cấp đó. Kim sanh bất liễu đạo phi mau đới giác hoàng. Đó là câu nho, câu chữ Hán. Kim thân bất liễu đạo, trong đời sống này mà không có đắc đạo nha, mà thọ của người ta, cái đó trong chùa dạy chứ ngoài không có dạy, là quý thầy dạy. Kim thân bất liễu đạo, phi mau đới giác vàng, là cái con bay có lông, mà có cánh, có sừng. À, như vậy thành chim, thành con thú, có lông, có sừng, mà trả nợ cho người ta. À, quý vị, nên nó cho cái gì nó lấy cái đó quý vị, nên cho đừng có ham, nên đừng có ham. Tất cả các cõi của ta bà chúng ta đừng có ham, đừng có thích nó. Nhưng mà mình sống trong cõi này là cõi dục, nên tâm mình lúc nào cũng ham muốn. Thì thấy chưa, nếu không có trí tuệ xen vào cái gì mình chiều theo ham muốn, có trí tuệ xen vào không ham. Được cái gì không ham, đừng có ham nó. Nó có gì nó lấy đi cái đó, nếu không lấy đi đó mình nợ của người ta. Vậy thôi, cõi ta bà này mà. Nhưng mà nếu nó không lấy, mình không nợ cái gì, thì mình liếng tiếc nó khi bỏ đi. Cuộc đời này khi chết đi là tay trắng rồi, không có gì chứ. quý thầy mà đi đám ma, mà đi đám ma đại gia đó quý vị, nhiều lắm. Đám ma đại gia là những người giàu đó, diễn viên điện ảnh nè, đó quý vị, là gọi là movie star, rồi là đi là đại gia, đại gia mình dịch qua tiếng Anh là big house, chẳng phải đâu, đó quý vị, đại là bự hao nhà, đại gia là big house hả, chứ không phải hả, chứ không phải đâu. À, có gì millionaire hả, millionaire hoặc là billionaire, chứ mình dịch cho big house là thấy rồi, big house không gì, bởi vì nhiều khi học tiếng Anh cũng chua lắm mà nha, dịch cho đại gia rồi big house, nói big house Mỹ nó lắc đầu, nó không biết là trời, vậy là ở nhà lớn hay lao mệt rồi nghe, không phải, nó đang nói là big house, big house person. Nó có gì dịch ra, dịch học tiếng Anh phải đẳng cấp vậy chứ, còn dịch bình thường ta đâu biết mình học giỏi phải không, mình mới học là phải cái trình độ cái đó, dịch big house. Nên đi học tiếng Anh cũng vui lắm. If you like, I am afternoon. Là trời trời câu gì kỳ. Nếu bạn thích thì tôi chiều. Là if you like, I am afternoon. Trời ơi, dịch đẳng cấp luôn. Mình phải đi học tiếng Anh chỗ đó, nói tiếng Anh mà mấy Mỹ lắc đầu không. Nào quý vị mà Việt Nam mà lại hiểu. Nó hay chỗ đó nó. Lên tôi đi qua bên Canada, bữa đó có một nhóm mà mấy gia đình Phật tử người Canada đi quy y nguyên nhà luôn, vợ chồng con cái đi quy Tam Bảo, đi quy Tam Bảo vô đây phân nửa người Việt kiều, mình phân nửa là người Canada, rồi sau mình giảng lẽ lên nói tiếng Việt sao biết, bắt buộc phải nói tiếng Anh đó, trời ơi, mình nói tiếng Anh Việt Nam vỗ tay quá trời luôn, mấy người Canada ta ngớ chân, không hiểu, không hiểu sao mà nói tiếng Anh mà người Việt hiểu chân. Mà Canada không hiểu, nó ngồi ngơ hết ra, nó không biết sao mình cười nữa. Cái gì nó khổ chỗ đó đó, bởi vì cái trình độ mình nói tiếng Anh mà người Anh không hiểu, là người Việt hiểu không à, tại vì mình nói sai giống nhau nên hiểu. Tại vì người ta nói người ta có trường có lớp, còn mình nói mình bồi tới vậy, cái như là đất phù sa, nó bồi vô, bồi câu trước bồi câu sau, nói không hiểu bồi tiếp, gọi là nói bồi đó. Không biết ai đây có nói bồi không nha, cái gì với làm bồi câu trước bồi sau bồi tiếp. Như vậy chúng ta khai tâm để thấy được á, cõi ta bà này không có gì bền chắc, cái vui nó cũng là cái vui tạm bợ phù du thôi. Cuộc sống này là hiểm nạn, cuối cùng là u, là bi, là khổ, là não đó. Phật thuyết đầu tiên ở vườn Lộc Giả Quyển thành Ba La Nại đó quý vị, gọi là kinh Tứ Diệu Đế, trong Tứ Đế có Tứ Niệm Xứ. Thì kinh này, Tứ Diệu Đế, Đức Phật nói lên bốn cái sự thật. Đó là khổ tập diệt đạo. Ta bà này Đức Phật nói lên là cái quả báo. Quả báo gì? Quả báo đau khổ, do gieo nhân đau khổ. Nguyên nhân của đau khổ là do ái dục, nên ta sống trong cõi dục, nên ta ham, ta muốn, ta thích gom về mình. Nhưng mà gom về mình đó quý vị, ta làm ra nhiều cái nghiệp, mà cái gom về mình lại không hưởng được hết, và mình không có giữ được nó. Nhưng cái nghiệp khi gom về đó, chúng ta phải mang đi để trả quả báo trong kiếp sau. Bây giờ ví dụ như là người làm heo đi, tiền bạc quá trời luôn, nuôi chồng, nuôi con, nuôi bà con, nuôi hàng xóm, nuôi mọi người hết trơn không có gì, cuối cùng chết để lại đóng tiền. Cái tội mình làm ra một mình lãnh, mang theo người ta thì cũng hơi à, ta lãnh theo chút xíu à. Còn nhiêu tội mình mang theo chứ, có mình mang theo. Nên ta bà này hiểm nạn vậy đó, mà mình không biết, cái là mình lụi vô mình làm, cái gì cân già, cân non, nói dốc, nói láo người ta nè ha. Làm được của cả vật chất, cuối cùng để lại cho người khác hết. Nên ai mà ý thức được ta bà này hiểm nạn, quý vị, ta bỏ của chạy lấy người. Ta bỏ liền, chạy liền. Quý vị, mai mốt tắt hơi nó cũng vậy à. Quý vị, bỏ của chạy lấy người. Đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Ai có biết phù đề là khổ, ai khôn thì tìm chỗ nhàn thanh. Ba đường sáu nẻo lộn quanh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du. Chỉ bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu mới vĩnh hằng. Cõi ta bà thấy vậy thấy đẹp dễ sợ luôn, nhìn kiến lên mình tự ái mộ mình luôn quý vị. Qua bữa sau mà lỡ ăn trứng ngỗng cái mụn nổi đầy trên cục. Quý vị thấy không? Bị hoài, nó mới cái đẹp cái lật tới cái xấu không quý vị. Rồi á là giàu sang phú quý mấy bữa cái tự nhiên sập tiệm. không? Như thế không? Rồi là đang nguyên cái hình tướng đẹp vậy đó, có gì mai mốt nín thở làm thinh cứng đơ, không? Con người ta hiểm nạn vậy đó. Mình sống nguyên cái thân của mình đây đó, mà lệ thuộc trong cái động mạch ở trên não, lệ thuộc cái trái tim, lệ thuộc cái khúc ruột đó, có gì? Rồi lệ thuộc cái gan, lệ thuộc cái thận, nó hư món thôi, hư hết, độc vô đó, đó. Phải hư món rồi đó là xài đỡ đỡ cũng được, có món hư xài được, có món hư là nó đứt luôn, cái món nào quan trọng hư đứt luôn, còn món nào không quan trọng hư đó, thì mình còn xài đỡ đỡ được. À, quý vị chứ hai chân mất một chân cũng còn được đi. À, quý vị đậu xe được ưu tiên handicap. Nhưng mà có nhiều người không có mất cái chân nào cũng handicap. À, quý vị mượn bữa trước đi qua ông Phật tử, đi đâu ông cũng đậu cái chỗ handicap, là trời sao mà thấy tướng ngon lành, tướng cử tạ giống Lý Đức quá mà đậu xe handicap không, ổng là mượn của thằng em nha, đi đậu chỗ đó cho nó sướng, thể đậu vô cái mua đồ đi ra, đậu mua đồ đi ra, đâu cũng không ai dám cự chân, có gì police mà thổi quét móc handicap ra cái nào mình năn nỉ nó cho đi đó, bởi vì người ta cũng nhân đạo. Ê, thấy không, mà có kép đâu mà không có gì mượn của người khác. Bởi vì bữa sau phải có hình nữa, chẳng là handicap phải có hình, có bản không, có gì ở đây handicap có bản không có hình. Đó, vì mơi mốt phải mắng hình mọc nổi rồi lên chứ, có gì tự nhiên mượn người ta cũng handicap, nên nào nên có cái mất món á thì mình vẫn còn được á, cái mất cái mình xài được, nhưng có những món mất đi rồi không xài được. Nào có gì, ví dụ như á những cái món mà căn bản á, tâm can tỳ phế thận, có gì mất cái nào cũng đi vậy, mất món đi mình nó lệ thuộc chứ. Thấy cái cuốn bao tử mình lên cuốn con ba lớn đây, tự nhiên mà cái gì mà nổi chân cuốn nó bích lại cái chân. Có một thầy bạn rồi ông tự nhiên nổi chân cái cuốn bao tử nó nổi cái bích luôn, máu được đi luôn, trẻ khô đó, quý thấy chưa, hiểm nạn chứ, đó mới gọi là hiểm nạn đó. Cái thân mình là cái hiểm nạn, đại địa là hiểm nạn, tất cả đó ta thấy đó. Đức Phật nói gom vô một chữ một á, quý vị, vô thường đấy. Người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt, còn thua sống một ngày mà biết pháp diệt sanh, kinh Pháp Cú. Quý vị, nếu ta biết được vô thường nó thay đổi, nó có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không, ta quán sát diện đầu, tự nhiên cái tâm ta khai ra, tâm ta mở ra. Quý vị, tâm mình không mở ra sầu thương quán giận, tâm mở ra nguyên chân trời bao la ở phía trước luôn á. Nếu muốn vượt ra qua hiểm nạn á của cái cuộc đời này á, quý vị, thứ nhất ta phải khai tâm. Nãy giờ ta nói là cái chữ khai tâm tức là khai để cho tâm mình sáng ra, để nhìn ra bầu trời bao la rộng lớn, chứ không phải ở nhà. Ông bà nói là đi một ngày đàn học một sàn khôn, nó đi ra càng xa ta mới thấy cái khôn. Còn nếu ở trong nhà dành đất dành đai anh em không à, là dành ăn với anh em không, nhưng mà ra ngoài chúng ta mở quy trí tuệ ra ngoài, ta mới nhìn thấy. Nên khai tâm nhìn thấy ta bà này hiểm nạn, hạnh phúc nó không có bền lâu, không có gì bền, không có gì chắc chứ á. Có cái này có cái gì nó sẽ lấy đi cái đó hả, nên cũng đừng ham có. Có gì nếu có nó cũng lấy đi, nhưng đừng ham có mà không phải có nó đến mình từ chối, có nghĩa là chúng ta không ham có, nhớ đến nó đi tùy duyên, các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thế. Nên nó có đến có đi, tâm ta hoàn toàn an nhiên, tự tại, nhẹ nhàng thanh thản. Nên ta khai tâm, ta nhìn xa trông rộng, thấy trước tất cả điều đó rồi, nên nó đến với mình cũng không sao. Thấy người ta già mới mốt mình già cũng không sao, thấy người ta bệnh mới mốt mình bệnh không sao, thấy người ta nghèo mới mốt mình nghèo cũng không sao, thấy người ta giàu mới mốt mình giàu cũng không sao. Thì đó là người con Phật có trí tuệ, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, nó là gì, nên ta quan sát cái xung quanh. Có gì, nhưng nghèo cũng khổ mà giàu cũng khổ, giàu khổ bởi sợ mất tiền, giàu khổ bởi giữ tiền, giàu khổ bị người ta giành giật, giàu khổ sợ thay đổi. Người giàu á có gì, hồi xưa nghèo vậy đó, rau tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ hút gật đầu khen ngon, tới giàu cái coi vợ bé, giàu đổi bạn sang đổi vợ, nợ đổi sim. Có phải không quý vị, đó đừng ham giàu. Nhầm người á, ta ham trúng số giàu sang phú quý ở Sóc Trăng á, trúng hai tờ vé số, trúng xong xuôi rồi chứ thầy biết gì chứ, hồi đó con không xin trúng số đâu, trúng số giờ hai tờ rồi nhà con tan nát chứ, tức là vợ chồng con cái ly tán, vợ chồng có vợ bé, con xích xì ke, rồi vợ á là đánh số đề, rồi nhà cửa tan quan hết chứ không còn cái gì hết trơn, cái gì chúng hai tờ giấy số gì cái giá phải trả nó đắt như đó. Nên cái gì nó cũng có cái khổ của ta bà cái đó, nên chúng ta có cái gì chúng ta vui với nó là cái hay nhất. Chúng ta cứ làm đi, nó được nhiều vui nhiều. À, cứ sống đi, những người xung quanh ta là có duyên ta thì ta vui, mọi người xung quanh đừng để ý nhà bên cạnh. Để ý nhà bên cạnh mình thấy mình vui với cái nhà bên cạnh. Nhưng mà những người có nhân duyên với mình á, mình hãy tha thứ khoan dung độ lượng và mình vui với những người đó đi. Như hai vợ chồng, bên á thì có bà vợ bị câm, bên á còn có bà vợ nói nhiều. À, nên á cái ông mà bà vợ bị câm á, mấy người đứng đây mới ước, trời ơi, phải chi vợ tôi nói một hai tiếng chuyện cũng được nữa. Trời ơi, sao mà vợ ông kia nói như tiếng chim hót, như chim quằn quanh hót vào buổi sáng. Nghe nó im tai dễ sợ phải không? Còn á, ông bên đây ông bị nhức óc, vợ ông nói nhiều ông bị nhức óc, nên ông mới ao ước như bà vợ ngồi nín thinh nói tiếng nào chứ tu thiền nó tĩnh lặng dễ sợ luôn. Tôi ao ước được bà vợ đó, quý vị thấy không? À, như vậy thì chúng ta có mà không có trân trọng. Những cái chúng ta có mà cái không trân trọng, ta toàn là cái có là địa ngục không có gì. Thực ra nếu chúng ta trân trọng nó thì nó là niềm vui đó. Chúng ta không trân trọng nó là địa ngục thôi. Chứ thực ra không có cái nào nó hoàn thiện, hoàn mỹ. Chứ nó nói quá trời điếc cái lỗ tai, không nói thì người ta cái nhu cầu nói. Nên người không có cái này ước cái kia, người không có cái kia ước cái nọ, vậy thôi à. Không có tiền ta ước có tiền, phải không? Rồi là cái người đang đói bụng quý vị, người ta đâu bao giờ ta ước vàng đâu. Cái năm nào ở ngoài miền Bắc bị đói đó, có gì ta đem chén vàng đổi chén cơm ta không đổi. Tức là đói sắp chết rồi. Cơm là quý, đâu phải là vàng nữa. Vàng mua không có cơm. À, như vậy thì cái quan trọng á, cái quan trọng nhất trên đời này có gì nó không phải là vàng bạc của báo, cho quan trọng nhất đời là đời sống an lạc của mình thôi. Nên ta nên là cái khai tâm mở trí của mình, hiểu được những điều đó, bắt đầu ta tu tập, có gì sao ta được an lạc, nên gọi là tu một ngày an lạc. Ở Việt Nam ta tu ngày an lạc, có gì mà an lạc có một ngày đó, còn 29 ngày khác có gì là không an lạc. À, có nghĩa là về nhà ta không tu. Nếu về nhà tu tiếp thì chúng ta an lạc tiếp. Nên người được khai tâm mở trí bằng giáo pháp nhà Phật, quán sát cái vô thường xảy ra, hoàn cảnh nào đến nhẹ nhàng ta áp dụng cái kỹ thuật mà ta hành pháp. À, kỹ thuật hành pháp là sao? Có nghĩa là cái người đó có gì chọn một cái pháp môn để người ta hành pháp, gọi là kỹ thuật hành pháp. Chọn pháp môn này được Đức Phật nói Thất Bồ Đề Phần là bảy điều giác ngộ: trạch tấn hỷ an niệm định xả, trạch pháp quan hỷ khinh an tinh tấn, chánh niệm chánh định và xả bỏ, tức là bảy điều mà làm nên tâm giác ngộ gọi là Thất Bồ Đề Phần. Trong đó có trạch pháp. Trạch pháp là chọn một pháp môn tu tập, pháp môn là cánh cửa Đức Phật dạy để mở vào trong tâm mình. Nó đó gọi là pháp môn. Ta có thiền, có tịnh, có mật, hoặc thiền tịnh song tu. À, dần dần có nhiều phương pháp, nhưng mà bây giờ cái xu hướng á là người ta niệm Phật ra nhiều. Tức là người ta tu tịnh. Tu tịnh độ, cái cứu cánh của tu tịnh độ và cái dụng của tu tịnh độ. Cái cứu cánh tu tịnh độ là giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà. Tại sao ông cầu giảng sanh á quý vị? Là tại vì chúng ta xét thấy trong những nẻo sanh tử luân hồi không nơi nào bằng cảnh của Tây Phương vậy. Từ cõi trời đi xuống không có nơi đồng cảnh Tây Phương. Thứ nhất về con người, thứ hai về đời sống, thứ ba về cảnh giới, không có nơi nào bằng hết trơn á. Con người trong những nẻo sanh tử luân hồi đi quý vị, con người ta còn có tâm phàm. Từ cái tâm phàm đó ta làm khổ nhau dữ lắm. Nói về con người. Rồi con người trong nẻo sanh tử luân hồi, từ thấp đến cao cũng sanh, cũng lão, cũng bệnh, cũng tử, có sanh có diệt. Cái thứ hai nữa có gì là cái hoàn cảnh sống xung quanh đó. Ví dụ như ta bà mình nè, có đất nước gió lửa, có bão lũ, có là chiến tranh, có thiên tai, có sanh lão bệnh tử. Nhưng mà cõi trời từ từ lên trên tới ít, dần dần tới Tây Phương Cực Lạc không có. Nên lên Tây Phương Cực Lạc kiếm cái bệnh viện mệt à. Thật chứ, đâu ra chạy hòm, có chết đâu mà chạy hòm. Đó, có vị nguyện sanh về cõi Bảo Liên là nơi cực lạc ở miền Tây Phương, đến khi thọ mạng vô thường, thời ngày phóng ngọn hào quang rước liền, biết bao phước đức nhân duyên đã về cực lạc, còn phiền não chi, sự vui trời cũng chẳng bị, đêm đêm thông thả, ngày ngày vui chơi, sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già không chết. À, không có sanh tử đi đâu nữa chứ nha quý vị. À, như vậy cảnh nó sướng không? À, cảnh đó sướng về con người, về hoàn cảnh. Và cái mà nó sướng nhất á, là gần Phật. Còn đây mình gần ma không? Gần ma nó hiểm nạn lắm. Có gì gần ma tối đen, đáng tối đen thui mình cho thui thùi thùi, tối thui, tối mò, tối hù, tối ôm, tối đen, tối bịch, tối mờ. À, cái gì cõi ta bà mình hiểm nạn vậy đó, nên đâu thấy gì đường đi đâu, đi cái dính, đi dính đạp toàn gai không. À, mình thấy chưa, nên khổ. À, cái gì ngọt bùi thì chả thấy, mình thấy cay đắng không. À, không gì nên nó ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người si cho tột chỗ. Tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh binh sen báo nặc mùi, nào ai rõ cái vui kiệt đảo. Cõi ta bà này sanh già bệnh lão. À, có gì sống kiếp người gió bão dần tan. À, có gì ai quy Phật đạo muộn màng, trì tâm niệm Phật hơn vàng hơn châu. Ai niệm Phật á thì tu lâu mới đắc, cõi ta bà đâu chắc còn hoài. Dầu ta có dạng của tài, trăm năm cũng phải ra ngoài đồng quan. Mưa xa gió tiết phủ phàng, tấm thân vô chủ võ vàng ai bi. Chỉ bằng lúc nằm, lúc ngồi, lúc đứng, lúc đi, trì tâm mà niệm Phật, việc gì nó cũng nên. Đâu ta niệm liền, phải không? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây. Tập chung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hoặc là Nam mô A Di Đà Phật, ngủ gục cũng được. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Niệm bài Phật là phải an bình, phải thảnh thơi nha. À, quý vị nó mới quá giải phiền não trong tâm. À, của mình đó, quý vị niệm Phật đâu béo no chi Phật. Phật cũng đâu muốn nhắc tới tên chúng sanh muốn được vớt lên cho nên mới niệm đến tên Phật ngài. À, niệm thì bao nhiêu của tài vật chất cuộc đời này còn mất tính chi. À, quý vị cuộc đời là chốn lâm ly, cuộc đời chốn dị kỳ thiên môn. Ai thời theo Phật thì khôn, theo ma mà bỏ xác có tồn mai sao. Đời là khổ là lao là lý sao không mau về quyền bí thâm sâu, thâm thâm di diệu mới màu, trong lòng có Phật mới qua cầu tự sanh. Trong lòng có Phật làm sao, luôn luôn nào nghĩ tới Phật, luôn luôn nào niệm Phật, nghĩ sự giác ngộ. Cõi ta bà không là gì cả, có gì có rồi mất à. Nên vàng nhiều, đẹp nhiều hay là cái gì nhiều, chẳng qua nhân duyên kiếp trước thôi. Hết cái đó rồi nó cũng trở lại tay không thôi à. À, cái gì nên có nhiều đừng phách, đẹp quá đừng chê. Nhầm người đẹp quá có gì bắt đầu á, ta nói là tranh bỏ dấu hỏi. Đẹp quá bị vậy đó, bị bệnh. À, có gì bị bệnh tranh hỏi. À, tranh ăn với bánh hỏi. Đẹp quá vậy đó. Còn á là giàu quá là bị bệnh phách. Không chỉ phách lối với người ta, giàu quá đó. À, cái gì còn á khôn quá hay quá bị tâm ngã mạn. Đó có gì? Có nhiều người á gặp ai cũng chê ngu chứ. Nhiều người vậy đó. Còn giàu sang phú quý đi coi người ta không ra vậy chứ gì. Đi cho tiền người ta mà thấy vậy nè. Coi người ta không ra vậy chứ. Thấy như là thấy trên nát lại thấy gì đó, rồi thấy mình đẹp gặp ai cũng chê chứ không có gì. Cái đó là thấy bên ngoài ta thấy đẹp thôi, có gì cái vỏ thôi, phía ngoài thôi, trong cái trùng không thiệt chứ. Có ông Phật tử bên Mỹ nè, sao mấy gần 70 tuổi rồi đó, bà vợ cũng sao mấy nhỏ hơn 2 tuổi, đi về bển á, quen cô bán quán cà phê đâu 20 hay 21 gì đó không có gì. Rồi cũng hãnh diện dễ sợ luôn, chở chiếc xe ngoài sao mà ngước mặt lên không thiếu điều đụng vô cột đèn. Ôi bà vợ bà khổ dễ sợ luôn. Giờ nó thầy ơi con chết quá là thôi an tâm đừng chết gì chân, đi chùa Quang Minh quy y tu đi, không chết gì chân á. À, không có gì, không có gì đâu chết chân á. Ổng sáu mấy 70 tuổi rồi quý vị, một cái chiếc xe người ta chạy á, cái đát nó 20 năm à. Còn bây giờ cưới ổng hồi 20 tuổi, bây giờ ổng gần 70 là cưới gần 50 năm rồi. Cái xe chạy 50 năm nó quá đắt rồi. Phải không? nó đắt tới cỡ đó rồi. Nó có gì còn gì nữa, mai mốt coi chừng là nó hư bánh này, xúc niền à, xúc dành à, gãy cốt à. À, có gì lỏng bít tông à, xi nhớt à, phải không? Nên nó đừng ham mấy xe đó đi cho đi cho người ta đi. Đó, có gì còn ở bên đây bán có 10 đồng à, phải không? Mấy xe đi ngoài người ta mua sắc dụng mua 10 bạc nhiều, phải không? Có gì nên thôi muốn đi. Rồi nó không thể nói gì thôi chứ, là vợ chồng quen hơi mà, nên nó vợ không đi sao bây giờ? Con tâm lý con khó tả, hỏi tả cho nghe đi, nó khó tả sao tả thầy? Rồi nên trong lòng á bị tổn thương á, có gì? Ta bị tổn thương biết làm sao? Bị tổn thương nên có cô Phật tử, rồi cô khổ dễ sợ luôn, chồng có béo khổ gì nên thầy con chết này nọ, bắt đầu mình khuyên nha, trời khuyên quá trời, khuyên cả buổi luôn á, có dạ dạ mình tính nó ngon rồi khuyên đây là chắc cổ hết hay sao có gì? Hồi trước khi đi về cũng phán một câu mụng á, gọi là ở ngoài đời người ta kêu bằng cái từ té ghế á, gì phán câu thầy đâu có bị ai bỏ đâu thầy biết. À, thức đêm mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người trước sau, đừng nhìn thấy hào nhoáng phía bên ngoài mà mình mê quá vậy, vô trong nhầm khi rác không rồi sao. Đó, có gì chẳng thả trong vàng, ở ngoài xấu xấu cũng được, thấy không? Xấu xấu mà trong vàng cũng được, có nghĩa là có đạo đức, có tình, có nghĩa. Có gì ta xấu mà có đạo đức, có tình, có nghĩa, ở cái đó nó mới bền. Còn á mà đẹp đẹp mà không có tình, không nghĩa, đó đâu có bền. Đó, có gì nên mà ai có da đen, có gì cười, tôi đen ở ngoài nhưng trong lòng tôi trắng là sao? Ai biết, phải không? Nên thôi đừng buồn, phải không? Quả báo rồi à, tại vì kiếp trước mình làm gì đó, kiếp này mình vậy hả? À. Thấy chưa? Nên có những người á, quý vị, họ bị tàn tật. Cái họ mặc cảm lắm, là đừng cái mặc cảm gì chứ, không có gì. Mình á, cái thân mình tàn nhưng mà cái tâm mình không có tàn. À, còn nhầm người á, cái thân tàn mà cái thân không có tàn mà cái tâm nó tàn, là tâm xấu ác đó, có gì. Là người ta không thương, nhầm người á, mình rất là xấu nha, bên tướng bên ngoài, nhưng ta ở lâu ta thấy mình rất tốt, người ta thương còn hơn mình cái tướng tốt bên ngoài. Tướng tốt bên ngoài nhìn vậy thôi, mai mốt người ta phát hiện ra, có gì? Phát hiện ra mình rất là xấu xa. À, rất là không có tốt, cái tự nhiên ta mất lòng thương à. Nhưng mà bây giờ ta gặp tướng mình, có cô kia có gì, có bị này thịt nó nhú ra đầy mịn chân á, cổ dám gặp ai chứ, không dám gặp ai, có mặc cảm lắm, gặp ai ta gặp ta sợ. Mấy đứa nhỏ gặp cổ của gì nó khóc dữ lắm, nó thấy mặt mày có nhú ra vậy đó. Nhưng mà thời gian sau án thương cổ chứ, tại vì cổ rất là hiền và rất đối xử đàng hoàng với người ta, nhiệt tình, không tính toán so đo. Trên thời gian sau ta quên mấy cái nhú đó chứ, ta nhìn cổ ta thương mấy đứa nhỏ ôm hung nó đó, có gì bình thường, con cháu ôm hung cổ bình thường, nhưng mà mới gặp cái ta sợ lắm, nghe nói chưa. Nên tướng ở bên ngoài chẳng cái tương đối thôi, còn cái bên trong cái đó mới là cái quan trọng, tức là cái tâm hồn của mình. Người ta lại mình, ta lại cái đạo đức chứ đâu phải lại cái tướng. Lại tướng diễn viên điện ảnh ta lại trơn à, phải không? Mấy fashioner đồ ta lại trơn à, phải không? Các là múa vị star ta lại trơn à, hoa hậu ta lại trơn, có ai lại đó không? Mà không có gì. Nhưng tại sao ta lại cái người khác? Là người khác ta có đạo đức, tức là cái tâm hồn ta vượt qua những cái phiền não của tâm, tâm ta hy sinh chúng sanh, ta phát tâm Bồ Tát, phát tâm Bồ Đề, tâm tĩnh lặng, tâm không còn phiền não, ở tâm ta sống an vui tự tại mà giúp đời, có gì đó là ông bậc có đạo đức, ta thích cái đó, ta ái mộ cái đó chứ đâu phải ta ái mộ mà mình có bằng cấp ngoài ta thiếu gì bằng, ta học 3-4 bằng tiến sĩ luôn chứ còn đâu có gì. Nhưng ta không thể ngồi thiền tĩnh lặng, ta không thể hy sinh cho chúng sanh, ta không thể đi tới con đường giác ngộ của Đức Phật được. Cái gì thì giả được, chỉ còn cái mà không bao giờ giả được chứ, là tu không thể giả được. Tại sao tu không thể giả được? Tu giả nghĩa là không tu, đúng chưa? Tu có thiệt, cái gì giả không được, chỉ cái tu không giả được thôi. Tu giả nghĩa là không tu, đúng chưa? Nên cái nón cũng giả được nữa, quý vị, nón bảo hiểm. Trời ơi, nón bảo hiểm đâu, món bảo hiểm lấy tay cứu một cái thôi lủng lỗ. Gì bảo hiểm gì, nhầm khi là té xuống một cái chính bạc cái mũ nó văng ra, nó lụi vô luôn á, thấy không? Đó là đồ giả đó, mình thấy không? Đó là đồ giả. Nên nón bảo hiểm răng còn giả được, nó chứ cái gì, tóc còn giả được, nó chứ cái gì thấy tóc dài cái chừng dở lên cái nó không dính đầu đâu chứ, răng cũng vậy nữa. Sáng sớm đi ra lạnh muốn chết luôn, thấy ông nhảy xuống ống cống, ông quờ quờ dưới đó, trời ơi Út, ông nhảy xuống ống cống làm gì ông Út? Tìm cái hàm răng. Là trời, hàm răng đâu dưới cống? Hôm nhậu xỉn về mửa dặn hàm răng dưới ống cống. Sáng sớm ra thấy ông lặn hột hột xuống ống cống, ông mò cái hàm răng lên, mò dính hàm răng lên, lấy bằng chải ông trà, trời mình nhìn mình không biết hiểu làm sao luôn á. Nguyên cái hàm răng ông đâu hết trơn, ông đâu mới có ba mấy 40 tuổi rồi mà răng ông nguyên cái hàm rồi, mà ông cười lên nó đều băng à, tại răng giả nó đẹp lắm. Người đều băng là mình bữa trước mình ái mộ, ông là trời răng ông này sao mà đều dữ ta, đẹp dữ ta. Răng mình á là không có cửa nào chứ, ai nhà đâu mà tới chừng ông mửa văng cái răng xuống cống mới biết hàm răng giả. Mai mốt bởi đi ra ngoài đường á, gặp ai mà cười nó nha, lộ nguyên hàm răng mà chứ trắng phao phao như ngọc như ngà, có gì phải đánh cái quét xanh này nha. Coi chừng răng giả. Còn á thấy ai mà về Việt Nam thấy đẹp đẹp quán quán phê rồi vậy, thấy tính là hoa hậu nghe qua à khôi nha, coi chừng sầu riêng không á. Vậy mình có quyền đặt câu hỏi chứ có gì, nghe không? Tướng tốt có chừng ổn với chủng nên khai tâm mở trí, tất cả những cái đó để gì ta quá vậy, đau khổ thừa trong tâm mình đó, có gì mình là có gì xài đó đi. Nhớ cái gì có tiền nhiêu được rồi, sao không được, cái gì kiếm thêm nhiêu cũng được, không sao cả. Nhưng mà mình an nhiên tự tại với nó, có nghĩa nó thay đổi, tâm mình không thay đổi. Nó có như thế nào thì tâm mình cũng không sao cả. Do đó mở rộng tâm mình ra, ta tu tập mở rộng ra để dung chứa tất cả các pháp. Giống như Ngài Địa Tạng, giống như là Bồ Tát Di Lạc, giống như là Ngài Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Bao giờ ông Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát nói sao cũng chứ, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Thôi gì, lòng mình thanh tịnh, tâm mình lớn như là cái biển động bao la, ai thấy gì xuống dưới cũng được chân á, chầm khi đổ dầu biển không nói nữa. Nào, phải không? Đó, địa tạng, địa là đất, tạng là chứa đủ, tâm mình như đất chứ không nói gì ai, chứ gì dục vô chôn dưới cũng được chứ, cái xác chôn cũng được, nó đất không nói gì chứ. Đâu quý vị, còn chưa chôn nó mình nói rồi, chịch chút mình nói rồi, còn đất ta chôn vô cũng không nói, quan sát thúi cũng không nói nữa, biển cũng không nói gì chứ, không gì nguyên tàu chìm biển không nói gì chứ, còn mình hở cái nói, hở cái phiền, hở giận không. Nên á, Ngài Di Lạc cái bụng Ngài lớn, tấm lòng Ngài bao la. Cái bụng lớn có nghĩa là tấm lòng Ngài bao la. Cái gì? Bến xe miền Tây Tết đi, ông bảo vệ ra, Thầy ơi cứu. Hỏi gì? Là bây giờ ở chùa ở quy định á, là mặc đồ không được, mặc đồ ngắn không được, mặc xiếc không được, mặc sa rê rê không được, mặc quần cục đi vô chùa. Thanh tịnh trang nghiêm. Có cô kia cũng mặc cái đồ ngắn, mà bây giờ ngắn thêm chút nữa cái như không thấy mặt. Mà có đồ vô chùa con không cho vô, ổng làm bảo vệ, ổng không cho vô, cổ cự. Cổ là sao mà Ngài Di Lạc thạch luôn cái bụng, mà tôi á thì tôi mặc đây thì không cho tôi vô. Ôi, ổng làm bảo vệ, ổng không biết đường trả lời, ổng điện thoại mới mùng một Tết hả, ổng hỏi thầy cứu, hỏi gì vậy, ổng là chết rồi, bây giờ cổ nói gì sao vậy, con mà cho cổ vô con bị đuổi việc, tại vì người ta quy định là mặc đồ quần cục không cho vô bảo vệ mà, còn cổ nói gì không cho vô lại kẹt. Cổ là sao mà Ngài Di Lạc không mặc áo gì đó mà thợ, mà cổ lại là gì mà không cho vô. Mà không có gì, ổng kẹt, ổng biết đường trả lời. Nhà Phật đó có gì, mình á là quy định đó, tức là mình không có sự tôn kính Tam Bảo. Còn á nhà Phật thờ biểu tượng, Ngài Di Lạc Bồ Tát là bụng lớn. À, không có gì, là không có gì giấu che, không gì che giấu hết. Bụng lớn tức là cái tâm lòng, cái bụng có nghĩa thể hiện tâm lòng tức là cái tâm của mình á. Cái gì to lớn nghĩa là bao dung nghĩa là sẵn sàng thứ tha, khoan dung độ lượng người khác, không có lòng nhỏ hẹp. Nên nó không có giận hận sân si ai, chứ ai nói làm mà cười hề vậy nè. Cái gì tức là tâm lòng của mình, tức là cái biểu tượng để ta thờ, để nghĩ tới cái tâm của mình. Chứ không phải cái đó là cái tướng, nhưng cô là đang cái tướng, còn ta đang nói tới cái tâm. Nó vì hai cái hoàn toàn khác nhau, ta cái biểu tượng, còn cô á gọi là cận cảnh. Nó gì không được. Cái gì mình phải hiểu, cái nhà Phật ta thờ dính. Nên á tâm mình là an nhiên tự tại trước tất cả hoàn cảnh, mở lòng bao dung rộng lượng cái gì, nên tập tha thứ, khoan dung độ lượng cho người khác. Tự nhiên tâm mình lớn rộng ra, tự nhiên mình an nhiên ha. Dầu cho cái gì bên ngoài thay đổi nữa, mình cũng nhẹ nhàng thanh thản, không có gì chứ, không có sốc gì chứ, không có chết lặng, không sốc chứ, không có động trời, không có động đất chứ. Thầy, động trời động đất, thầy, động trời động đất là gì, dữ vậy ông trời động đất. Trời ơi, ông chồng, ông chở, ông nhỏ thư ký, ông làm giáo đốc chở nhỏ thư ký ngang mặt bà vợ đứng nín thinh sáng giờ cũng tức muốn chết luôn. Đó, trên ông chồng ta chở thư ký người ta đi ngang mắt gì phải tức, là gặp con chết rồi, nãy giờ xử lý xong rồi. Hồi nãy giờ ông chồng với bà vợ với thư ký của bà con thân tộc bạn bè mình nó không ở sớm à. Vì mình tới chùa động trời, việc động trời, trời nào động tâm mình động. Chuyện đó chuyện của người ta, vì đâu giám đốc chở thư ký ngang cái động trời. Có ở đâu động trời, vì đâu giám đốc chở thư ký ngang vậy mà vợ đứng nín thinh, đồ ngu đồ chửi người ta. Nào quý vị, thôi vô nhà nấu mì cho chồng ăn đi làm, nấu cơm cho con ăn đi học đi, đưa con đi học đi. Ở đây hồi á, về nhà chuẩn bị chồng chửi à. Vì thấy không, lo chuyện tào lao không à. Không, chỉ phải chi dành thời gian đó sáng sớm lên bàn thờ tam bảo á. Khói hương xông thấu mấy tầng, sạch rốt ráo tâm con bổn nguyện lành. Trên khói hương này chữ Phật ngữ chứng minh, đệ tử tất lòng thành. Nam mô ơn cúng dường Bồ Tát, Nam mô ơn cúng dường Bồ Tát, Nam mô ơn cúng dường Bồ Tát. Hay biết nhiêu đinh nhiều chuyện không? À, như vậy thì chúng ta vừa trao đổi với nhau với cái đề tài là vượt qua hiểm nạn cuộc đời. Bây giờ là tới khuya rồi, then giờ rồi. Thì chúng ta tạm dừng đây nha. Có gì sẽ hẹn gặp ngày mai. Quý vị cũng dành chút thời gian chúng ta đến đây để mà chúng ta thính pháp. Hay Di Đà Phật xin mời quý vị đứng lên hồi hướng ạ. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.